Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 668, xây dựng công lược. Tác giả, Lão Tư Kích nghe Lý Thông loại này ý tưởng. Tiểu Loli hách manh trừng lớn hai mắt, vẻ mặt mộng bức nhìn hắn. Mặc kệ là bộ dáng gì thời đại, nàng đều không có nghe được quá bộ dáng này lời nói hùng hồn. Mặc kệ là bộ dáng gì trưởng môn, đều chỉ là không ngừng ở hoàn thiện toàn bộ chính mình môn phái đủ loại công pháp cùng pháp bảo. Này đối với bọn họ tới nói chính mình pháp bảo cấp lực công pháp cường lực, chính là tốt nhất, chính là hiện tại thấy được Lý Thông tư tưởng lúc sau. Nàng liền mộng bức, này tính cái gì, đây là cấp sở hữu tu chân giả làm công lược, loại này đại chúng hóa công lược tuy rằng không nhất định thích hợp mỗi người, nhưng là lại là đối không ít người có chỉ đạo ý nghĩa. Tu chân giả cơ sở quan trọng nhất, phía trước chúng ta đệ tử rất ít, cho nên phát triển không đứng dậy. Hơn nữa chiêu mộ đệ tử thời điểm đều là tùy duyên, cho nên đệ tử thưa thớt bồi dưỡng khó khăn. Mà hiện tại chúng ta đệ tử số lượng đã lên đây, chỉnh thể thượng cũng có đoán thể kỳ hành khí tán chờ các loại thủ đoạn tới bồi dưỡng. Bình quân tu vi cũng lên rồi. Hiện tại mỗi một môn phái trúc cơ kỳ đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều. Kim đan kỳ đệ tử số lượng cũng ở rõ ràng gia tăng. Này đối với môn phái tới nói là chuyện tốt, nhưng là này còn chưa đủ. Lý Thông hiển nhiên cũng không vừa lòng loại này đơn thuần chỉ là bắt được môn phái tăng lên. Hắn yêu cầu càng nhiều tăng lên, mà loại này tăng lên liền yêu cầu hắn ở toàn bộ tu chân giới tìm được những cái đó chân chính nhược thế quần thể. Tuy rằng nói giúp bọn hắn không phải bạch bang, nhưng là như vậy trợ giúp đối với bọn họ tới nói mới là chân chính ý nghĩa trọng đại. Tán tu nhất khuyết thiếu chính là hệ thống tính chỉ đạo. Không có sư phó mang vào cửa, toàn bộ tu luyện thời điểm đều dễ dàng xuất hiện sai lầm. Hơn nữa, bọn họ chỉnh thể thượng tán loạn, phi thường dễ dàng xuất hiện lệch lạc, chính là đi lối rẽ. Bộ dáng này đi xóa là phi thường khó trở về, đặc biệt là ở trúc cơ kỳ lúc sau kim đan kỳ. Muốn đối thân thể của mình tiến hành điều chỉnh nói, rất nhiều người thậm chí là sẽ căn cứ chính mình tưởng tượng tới tiến hành điều chỉnh. Này có đôi khi cũng không phải tốt nhất, mà ở môn phái nội đệ tử trên người, này liền phi thường đơn giản. Nghe sư phó, tuy rằng sư phó không nhất định toàn đối, nhưng là 3-4 thế hệ truyền xuống tới đồ vật, khẳng định là trải qua điều chỉnh cùng ưu hóa. Cho nên ở môn phái bên trong này đó đệ tử khẳng định là có ưu thế. Mà loại này ưu thế tới rồi những cái đó bình thường tán tu trên người, liền sẽ hoàn toàn hóa thành khói nhẹ nháy mắt tiêu tán. Vì cái gì? Bởi vì này đó tán tu không biết muốn như thế nào tu luyện. Thậm chí bọn họ sư phó đều chỉ là trải qua chính mình sờ soạng, các loại không có thành hệ thống chỉ đạo, loại này tu luyện chỉ biết càng ngày càng loạn. Cho nên một cái hệ thống đối với bọn họ tới nói chính là tốt nhất trợ giúp. Đặc biệt là lúc này Lý Thông còn có thể đủ cung cấp mặt khác đồ vật thời điểm, loại này thành hệ thống trợ giúp liền có thể trợ giúp bọn họ hiểu biết toàn bộ tu chân rốt cuộc muốn như thế nào chơi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, loại này như thế nào chơi chuyển tu chân, so với chính bọn họ đi sờ soạng muốn tới mau đến nhiều. Thế nào có ý tưởng không có? Lý Thông cười hắc hắc. Nếu là tiểu Loli nguyện ý gia nhập nói, như vậy liền càng tốt. Đương nhiên ta cũng chỉ là sẽ dùng một ít đại chúng hóa đồ vật tới cấp bọn họ làm một cái chỉ đạo, tính đề cử, này liền cùng ngày sau cái loại này công lược thượng, viết hảo bình dân công lược, sau đó cuối cùng thêm một câu thổ hào tùy ý giống nhau. Người có bản lĩnh có tài nguyên tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Nhưng là nếu chỉ là bình dân, chỉ là tán tu, bộ dáng này đem đỉnh đầu thượng tài nguyên lớn nhất lợi dụng mới là vương đạo. Loại này hệ thống thành lập có thể cực đại trình độ khai quật này đó tu chân giả cuối cùng một tia tiềm lực. Bộ dáng này nói chúng ta chỉ cần từ tất cả mọi người đều dùng một ít pháp bảo xuống tay là được. Đề cử một ít thực dụng tính tương đối cao pháp bảo luyện chế phương pháp. Hơn nữa đề cử một ít có thể ứng đối đại đa số tình huống một ít phối trí. Như vậy bọn họ liền sẽ tự động đi làm. Hơn nữa chúng ta cũng có thể nhìn đến bọn họ thành tích. Lý Thông một bên nói một bên đem lúc này chính mình nghe được những cái đó tán tu tin tức triển lãm ra tới. Tán tu nhiều kỳ ba. Đây là tu chân giới một cái chung nhận thức. Tuy rằng tán tu thực tự do, nhưng là đã không có thành hệ thống chỉ đạo. Đã không có có tổ chức đối tài nguyên chỉnh hợp. Này liền phi thường phiền toái. Từ khi nào toàn bộ tân tân hữu vị công hội bên trong, rất nhiều tán tu đều là ở trao đổi tài nguyên. Không có cách nào thích hợp chính mình tu chân giả tài liệu thật sự là quá ít. Chính là như vậy bọn họ còn chưa đủ. Còn muốn thông qua nơi này nhiệm vụ đi tìm thích hợp đồ vật. Lý Thông đối với này đó tán tu đến không phải đồng tình. Mà chỉ là đưa bọn họ đánh đổ tiêu chuẩn cơ bản tuyến trở lên mà thôi. Bộ dáng này cách làm cũng không phải người nào nói vô nhân đạo. Cũng không phải cái gì giúp bọn hắn vội. Chỉ là đối bọn họ hơi chút kéo một phen. Lý Thông lúc này một tay thành lập lên hệ thống là bộ dáng gì? Tiểu Loli rất hiếu kỳ. Cho nên nàng trực tiếp lấy ra tới một phen phi kiếm giao cho Lý Thông. Vậy ngươi liền nói cho ta. Ngươi như thế nào chế định này đó phi kiếm tiêu chuẩn là đến nơi. Phi kiếm đây là nhất thường dùng. Cũng là nhất cơ sở pháp bảo. Phi kiếm thứ này cơ hồ là sở hữu tu chân giả đều sẽ dùng. Thật sự là có càng tốt pháp bảo. Này phi kiếm cũng sẽ bị trở thành thay đi bộ công cụ. Đầu tiên xây dựng một cái hệ thống. Minh xác phi kiếm sử dụng, rốt cuộc là phải dùng tới chiến đấu vẫn là dùng để thay đi bộ. Uukan, như vậy thay đi bộ phi kiếm phía trên yêu cầu cái dạng gì phù lục. Mà cái này chiến đấu phi kiếm có căn cứ thuộc tính đề cử cho bọn hắn bộ dáng gì phù lục. Đây là ta bước đầu ý tưởng. Loại này phương pháp còn có thể ứng dụng đến bất đồng phương diện. Đặc biệt là cái gì đan dược a. Tu luyện phương thức A đều có thể tiến hành đề cử. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu có một cái phía chính phủ bản đề cử. Đây là có bao nhiêu quan trọng. Tuy rằng này có điểm cấp này đó dược vật hoặc là một ít đồ vật làm quảng cáo hiểm nghi. Nhưng là bộ dáng này đồ vật có tổng so không có tới cường. Nhìn Lý Thông loại này động tác. Lúc này mọi người đều phi thường tốt tò mò. Những người này đều là chậm rãi tò mò lại đây vây xem. Đặc biệt là Lý Thông hiện tại viết tại đây trương đại trên giấy đồ vật. Nói ngắn gọn chính là dùng hợp lý tài nguyên chế tạo hợp lý trang bị. Dùng hợp lý đầu nhập đổi hợp lý nhất sản xuất so. Nếu ngươi đỉnh đầu thượng tài nguyên nhiều, đương nhiên kia có thể theo đuổi cực hạn tăng lên. Nhưng là nếu không có như vậy nhiều thời điểm, ưu tiên lựa chọn ảnh hưởng lớn nhất, đây mới là vương đạo. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói thứ này viết ra tới lúc sau. Không ít tu chân giả đều bắt đầu nghỉ chân quan khán lên. Tu chân loại đồ vật này ở rất nhiều người xem ra đây là đi theo cá nhân cảm giác đi. Loại này cá nhân cảm giác chính là bọn họ chính mình tu chân thời điểm ý nguyện cùng ý tưởng. Nhưng là loại này ý nguyện cùng ý tưởng rốt cuộc đúng hay không? Này liền phi thường giá trị đến thương thảo. Mà hiện tại Lý Thông dùng một loại phi thường trực quan phương thức đem này liệt ra tới lúc sau. Này đó tu chân giả liền rất mau minh bạch lại đây. Đây là Lý Thông làm ra tới tân ngoạn ý. Thứ tốt a, đặc biệt là kia ban đầu nhất cơ sở về đoán thể kỳ vài thứ kia. Này băng nhân không cần suy nghĩ liền trực tiếp ở thư bình khu bắt đầu phát thiếp lên. Lý Thông tân nghiên cứu. Thiệp vừa ra toàn bộ tu chân giới đều sắp nổ tung trào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.